Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 282, phong hống thần đều chi chủ. Bạch Vũ có chút tức giận, không vui liếc qua đối diện chém giết mà đến U Lục đại đao. Bóng người lóe lên, Lục U đại đao một chém xuống hư không. Miêu Hiển nhíu mày hóa chém thành quét bổ ngang tứ phương. Có thể một cái tại chỗ xung quanh. Cũng không có gặp Bạch Vũ bóng người. Các loại một vòng chuyển xong, lại kinh hãi giật nảy mình. Bởi vì Bạch Vũ vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt hắn không đến 10 cm. Nhất định phải ta động sát cơ a. Bạch Vũ lạnh giận nói. Một thanh nắm tại Miêu Hiển trên cổ. Một cỗ nhàn nhạt tử linh tiên khí tràn vào Miêu Hiển nhục thân bên trong. Đem Miêu Hiển thần hồn từng chút bên ngoài cơ thể. Tiếp theo bị một cỗ nồng đậm tử linh tiên khí bao trùm. Tử linh tiên khí nhen nhóm ngọn lửa màu tím. Nhất thời Miêu Hiển thần hồn kinh hãi phát ra từng tiếng thống khổ kêu thảm. Dừng tay. 20 mấy đạo thần nhân cảnh tu sĩ phi thân vây quanh ở Bạch Vũ ngoài trăm thước. Càng có thần nhân tức giận quát lớn Bạch Vũ. Nếu không phải cố kỵ Bạch Vũ trong tay Miêu Hiển. Chỉ sợ cái này 20 mấy cái thần nhân liền muốn liên thủ đánh giết Bạch Vũ. Bạch Vũ đối xử lạnh nhạt đảo qua làm thành một vòng. Đem hắn vây vào giữa 20 mấy cái thần nhân. Lại vô nhất cái đột phá thần nhân cảnh. Là cái gì để ngươi e sợ như thế? Nói cho ta biết. Bạch Vũ bỗng nhiên hướng về phong hống thần đều chi chủ phương vị tức giận gào thét. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác cả người. Vô luận là nhục thể vẫn là thần hồn đều bị người nào đó. Thậm chí là cái nào đó lực lượng từ đầu tới đuôi nhìn cái nhất thanh nhị sở. Để Bạch Vũ cả người toàn thân phát lạnh. Thậm chí Bạch Vũ cảm thấy theo hắn ngay từ đầu đạt được hệ thống. Cũng là một cái âm mưu. Một cái để hắn trở thành quấy thế giới hiện hữu trật tự âm mưu. Mà phong hống thần đều tại Bạch Vũ đi tới một khắc này. Thì có cỗ mạc danh kỳ diệu cảm giác quen thuộc. Bạch Vũ từng tưởng rằng ảo giác. Nhưng bây giờ, cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh. Mà phong hống thần đều chi chủ lại ngược lại không dám gặp nhau. Ngươi cũng không nhìn rõ chưa? Bạch Vũ giận dữ hỏi Trấn Thiên. Trong tay đại lực bóp. Đem Miêu Hiển thần hồn đột nhiên bóp nát thành một đoàn khí vụ. Tại tử sắc ánh sáng nhạt phía dưới tiêu tán vô tung. Mà Miêu Hiển nhục thân lại giống tượng gỗ một dạng mặt đất. Tạp toái thành một cục thịt bùn. Muốn chết. Ngươi dám. 20 mấy cái vây khốn Bạch Vũ thần nhân triệt để bị chọc giận. Nguyên một đám đánh ra lẫn vào pháp tắc thần thông. Hoặc diễm hỏa thông thiên. 10 triệu hỏa nha ùn ùn kéo đến. Hoặc đầy đất bạo khởi một cỗ thổ lưu. Hóa thành vạn thiên voi lớn. Hoặc sấm sét vang dội. Toàn bộ chân trời mây đen dày đặc. Hôn thiên ám địa. Hoặc long cuốn hổ trồm. Bách thú trùng sát. Toàn bộ thiên địa hồn nhiên biến sắc. Khắp nơi tức giận run rẩy kịch liệt. Bầu trời phát ra oanh minh rung động. Từng đạo pháp tắc bố trí xuống thiên la địa võng. Từng đạo pháp tắc kinh thiên động địa. 20 mấy cái thần nhân tăng vọt pháp thân. Hóa thành 20 mấy cái thiên trượng cự nhân. Quanh ra vô tận quyền đầu. Đá ra vô cùng chân ảnh. Uống ra liệt thiên nộ hống. Bạch Vũ cười. Thần nhân chi nộ. Thiên địa biến sắc. Thương sinh như xô cẩu. Bạch Vũ cười lớn nhìn lấy to lớn phong hống thần đều tại 20 mấy cái thần nhân lửa giận bên. Trong sụp đổ, 30 triệu phàm nhân hoảng sợ tứ tán. Quả nhiên như, giày tê dại hỗn loạn, lẫn nhau dẫm đạp chém giết. Dạng này ngươi còn trốn tránh. Bạch Vũ tiếng cuồng tiếu như xé nát thần nhân lửa giận vô hình chi kiếm. Chém vỡ bầu trời, một đạo cự đại bầu trời vết rách xuất hiện. Đem đầy chơi mây đen bổ ra. To lớn chỗ trống bất ngờ xuất hiện. Bắt đầu thôn phệ lấy. Từ không trung bên trong thôn phệ thần lực. Pháp lực. Không khí. Theo khắp nơi cuốn lên phía trên vạn phàm nhân. Pháp tắc vô dụng. Thần thông vô dụng. Một vòng quát tháo giữa trời cự nhãn xuất hiện tại lỗ trống bên trong. Lạnh lùng nhìn qua thương sinh. Vô tình nhìn qua càn rỡ thần nhân. Tà ngũ hành tiên Bạch Vũ. Hận thần nhân bất nhân. Hận vạn vật vô tình, hận thiên loạn tự, nguyện dùng cái này sinh triệu hoán hồng mông thẩm phán chi nhãn. Chu phạt thiên thương sinh, Bình thường tội phạm kẻ giết chóc. Vĩnh chấn hư vô địa ngục. Bình thường tham lam người. Vĩnh chấn hư vô địa ngục. Bình thường lười biếng thao thiết người. Vĩnh chấn hư vô địa ngục. Bình thường hun tài người. Vĩnh chấn hư vô địa ngục. Bạch Vũ ngửa mặt lên trời gào thét. Chữ chữ kinh hãi khiếp quỷ thần. Làm thứ một thần nhân kinh hãi phát hiện hắn bị một cỗ lực lượng vô hình định trụ thân thể. Càng hoảng sợ phát hiện trong cơ thể hắn thần lực nhanh chóng trôi qua. Thần hồn tiêu tán. Từng không diệt thần quang bắt đầu một chút sụp đổ. Hắn khủng hoảng ra sức giãy giụa. Lại càng thêm khủng hoảng phát hiện hắn bị kéo tiến trên bầu trời. Cái viên kia to lớn trong đôi mắt. Liền sau cùng một tiếng không cam lòng nộ hống cũng không hô lên. Thì biến mất tại trong hư vô. Bạch Vũ, Phong Hống thần đều chi chủ rốt cục hiện thân. Thần linh cảnh cuồn cuộn thần lực che phủ thế giới quyển định trụ vô số bị hút lên thiên không sinh. Linh, bao quát cái kia 20 cái hết sức giãy giụa thần nhân. Không phải ngươi, còn chưa đủ. Bạch Vũ liếc qua Phong Hống thần đều chi chủ. Lại thất vọng phát hiện hắn muốn tìm người không phải hắn. Bạch Vũ cảm giác lại một lần lừa gạt. Nhục thân bạo liệt, tiên linh thần hồn hóa thành sao băng đụng nhập hư không trong con mắt lớn. Cự nhãn bộc phát ra một cỗ càng cường đại hơn vô hình thẩm phán chi lực. Như là nhìn không thấy to lớn ánh đèn trụ. Chỗ bắn phá chỗ, vô luận là thú hay người. Vô luận sống hay chết. Từng cái, nguyên một đám thương sinh sinh linh bị trực tiếp cuốn vào trong con mắt lớn. Phong Hống thần đều chi chủ nổi giận. Hắn buông lỏng ra giữ chặt hơn 10 triệu người thần niệm. Một cái tâm ma thần hồn nhảy ra ngoài thân thể. Phong Hống thần đều chín nơi địa phương bỗng nhiên bộc phát ra vô hạn quang mang. Một cái tham lam trường xà quấn lấy 1 triệu phàm nhân. Một miệng thôn phệ, một cái thao thiết thiên tầm phun ra vô số màu trắng. Cuốn lên 1 triệu sinh linh, thảo mộc, đất đá, không ngừng thôn phệ, một tiếng long ngâm. Cự long gào thét mà ra, 1 triệu sinh linh toái liệt thành bùn, tận không có long khẩu, một cái gấu to gào rú, nhất trưởng nện mặt đất, đánh rách tả tơi từng cái vết rách, vô số phàm nhân lăn xuống thâm uyên, một cái phượng hoàng phi ra, nhẹ nhàng vũ lạc, nhen nhóm vô tận biển lửa, đốt cháy một khu, đều là kêu rên khắp nơi trên đất, một cái rắn hóa thành ức vạn rắn, nhúc nhích như sóng chiều. Bao phủ 1 triệu sinh linh, một cái cửu vĩ yêu hồ ánh mắt ghen ghét như lửa như băng. Chỗ đến, sinh linh chém giết thành đoàn, huyết nhiễm ngàn mét, 2 nơi diệu quang trực phá thiên tế. Xà tê, long ngâm, tầm kêu, phượng rít gào, gấu giống, trùng gọi, cáo cười, mỗi cái cự thú bị 2 nửa, ảo ảo đầu nhập 2 cỗ phá thiên diệu quang bên trong. Diệu quang tản mát một chút hắc khí. Một nhập không khí, không xuống đất mặt, một nhập ngũ hành nguyên khí. Bạch Vũ, Nghiệt Giác, 2 người các ngươi dám can đảm đánh vỡ Hồng Mông thần cấm. Còn không mau mau dừng tay. Một tiếng gầm thét trên trời rơi xuống. Một vệt kim quang thần linh rơi vào 3 cỗ kinh thiên phá thiên trong ánh sáng. Ngươi làm như thế, chính là vì dẫn xuất tần tra thần sứ. Phong Hống thần đều chi chủ Nghiệt Giác đánh thức. Khiếp sợ nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Không thể tin tưởng Bạch Vũ chọc giận hắn. Lấy 10 triệu sinh linh tánh mạng chọc giận hắn. Chỉ là vì dẫn tới tuần tra thần sứ. Người ta đều là những đại nhân vật kia quân cờ. Cái kia cũng không bằng đánh vỡ cái này đáng chết thiên. Để những đại nhân vật kia mặt đối mặt chém giết cái rõ ràng. Bạch Vũ nhảy ra cự mát. Cười lạnh cùng Nghiệt Giác đứng sóng vai. 2 người ăn ý dỗi từ thiếu thần quân cảnh giới tuần tra thần sứ. Quả nhiên, bọn hắn tới. Bỗng nhiên thiên địa thư thái. Thế giới giật mình sáng ngời. Bạch Vũ cười lạnh nói. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.